Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, áo tím sát thủ đột kích. Hồ đêm đã khuya, một nhóm 19 vị áo tím sát thủ cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Chư vị, ta Tử Thập Tam đem lời nói trước. Hồng Mi các chủ có lệnh, nhìn thấy Tiêu Mặc, giết không tha, chư vị vạn chớ tàng tư. Nếu không hừ. Trong đám người, phía trước nhất vừa có lấy dài tóc đỏ khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trầm giọng nói. Chúng áo tím sát thủ tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Áo tím sát thủ cũng có mạnh yếu. Như Tử Thập Tam, mặt ngoài là tế cốt đỉnh phong. Trên thực tế lại là vượt xa. Danh hiệu Tử Thập Tam. Đây chính là tại linh vực rất nhiều áo tím sát thủ bên trong đều xếp ở vị trí thứ 13. Cần biết. Thế ngoại thiên sát thủ nhiều không kể xiết. Vô số năm qua, đản sinh áo tím sát thủ cộng lại đều là đến trăm vạn mà tính. Cho dù là lĩnh vực phân bộ, trăm vạn năm đến, tạo ra áo tím sát thủ sợ cũng có hơn mấy chục vạn. Có thể tại nhiều như vậy sát thủ bên trong đoạt được danh hiệu 13. Đây tuyệt đối là một loại tôn vinh. Đương nhiên, mấy chục vạn sát thủ nói là tính gộp lại. Trên thực tế, vô số năm qua, nhiều như vậy sát thủ hơn phân nửa đều lúc thi hành nhiệm vụ vẫn lạc. Cũng có một số nhỏ tấn thăng. Thế ngoại thiên linh vực phân bộ hiện nay còn tồn còn sống áo tím sát thủ có thể phá ngàn coi là. Không tệ, yên tâm, chúng ta lấy giết chóc mà sống. Đạo lý kia há có thể không biết. Chúng áo tím sát thủ tất cả đều gật đầu. Tu La lĩnh phía sau núi rừng trúc. Tối nay Tiêu Mặc không tiếp tục đi sư đà lĩnh, mà là khoanh chân ngồi tại hậu sơn rừng trúc tĩnh tu. Hiện nay, sư đà lĩnh trên cơ bản đã tiến vào quỹ đạo. Tiêu Mặc ba người thực lực mạnh mẽ, ngắn ngủi hơn 3 năm liên diệt Tuyết Phong lĩnh, sư đà lĩnh. Đồng thời, Tiêu Mặc có một tòa nguyên tinh trang viên làm hậu thuẫn. Lương tháng phương diện cực kỳ phong phú. Kể từ đó, càng là không ai dám vọng động. Từ từ, từng sợi linh khí từ Tiêu Mặc trong tay nguyên tinh bên trong tràn ra. Bị hút nhập thể nội, tế luyện xương cốt, tiến vào tế cốt chi cảnh về sau. Tiêu Mặc rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện chậm lại. Hơn 3 năm mới tế luyện ra một khối đùi phải xương. Dựa theo tốc độ này, muốn đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh chỉ sợ cần gần 20 năm. Đây là Tiêu Mặc có đại lượng nguyên tinh kết quả. Tu sĩ tầm thường từ tế cốt chi cảnh nghĩ đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Chỉ dựa vào thu nạp thiên địa tự nhiên linh khí. Sợ là cần mấy trăm năm. Bởi vậy có thể thấy được. Nguyên thạch đối tu sĩ tầm quan trọng. Từ từ thời gian trôi qua. Tĩnh tu bên trong thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt đã là sau nửa đêm. Trong núi lớn mọi loại tĩnh lại. Bỗng nhiên. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Lúc này nhô ra nguyên thức, giây lát, trong phạm vi 30 dặm, bao quát bị 8 môn khốn tiên pháp trận bảo vệ sơn trại đều tại thăm dò phía dưới. Tại hắn cảm ứng xuống, lúc này 8 môn khốn tiên trận đã mở ra. Đây là có người tự tiện truyền vào pháp trận tự động vận chuyển kết quả. Có địch nhân, thế ngoại thiên 19 vị áo tím sát thủ, Tiêu Mặc biến sắc, lúc này nguyên thức truyền âm Hồng Quân. Man Vũ, lão nhị, lão tam mau tới, thế ngoại thiên sát thủ đến rồi. Tiêu Mặc nói một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào đại trận. 8 môn khốn bên trong tiên trận, 19 tên áo tím sát thủ vừa tiến vào pháp trận liền trợn tròn mắt. Đập vào mắt là vô tận sa mạc cùng cuồng phong. Đồng thời, ngay cả nguyên thức đều đã mất đi tác dụng, con mắt thấy là đầy trời cát vàng. Cũng liền lỗ tai có thể nghe thấy bên người kia phân loạn tiếng bước chân. Mặc dù cái này các loại bão cắt đối áo tím sát thủ mà nói. Không có gì lực uy hiếp. Nhưng quỷ dị như vậy biến hóa lại là làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Cái này, đây là ở đâu bên trong? Không phải tại Tu La Lĩnh sao? Lúc này có áo tím sát thủ kinh hãi. Cái này, là pháp trận. Nơi đây tại sao có thể có pháp trận? Cũng có một chút kiến thức rộng lớn áo tím sát thủ nhận ra được. 8 môn khốn tiên trận. chính là khốn trận, nhưng che đậy nguyên thức, con mắt thấy đều là giả tượng, duy có âm thanh có thể nghe thấy. Lúc này, nghe nói lúc trước kia áo tím sát thủ nói như thế, tất cả mọi người tất cả đều hoảng hốt, trận pháp, chính là cực kỳ hiếm thấy, cũng liền một chút đại tông môn tổng bộ sẽ có pháp trận thủ hộ mà thôi. Mà những này áo tím sát thủ tuyệt đại đa số đều chỉ là tiếp xúc qua thế ngoại thiên cỡ nhỏ trận pháp truyền tống, về phần giống tám môn khốn tiên trận cái này các loại khốn trận, lại là từ không có người được chứng kiến. Cái này, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới cái này Tiêu Mặc thế mà còn có thể mời đến trận đạo cao thủ. Tất cả mọi người luống cuống. Lúc này, vẫn chưa có người nào nghĩ đến trận pháp này là Tiêu Mặc bố trí. Dù sao, trước khi tới, có quan hệ Tiêu Mặc tư liệu tất cả mọi người nhớ kỹ. Tiêu Mặc, 20 mấy tuổi, hẹn tế cốt cảnh thực lực, khuynh hướng tốc độ, khả năng có một loại độc thủy, pháp bảo, chữa trị lực cường hoành, thực lực tổng hợp đánh giá là vấn đỉnh sơ kỳ. Đây cũng là áo tím bọn sát thủ tư liệu, ấn tư liệu ghi chép, mặc dù Tiêu Mặc có vấn đỉnh thực lực, nhưng lại cùng trận đạo không dính dáng. Nếu không, cái này 19 người không có khả năng hô nhau mà lên. Toàn chui vào tám môn khốn tiên trận. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta toàn lực xuất thủ. Phá hủy pháp trận. Tóc đỏ tử thập tam cố tự chấn định nói. Nhưng vào lúc này, hưu, một khối khói đen thanh long tàn phiến chợt hiện. Xuất hiện tại một áo tím sát thủ cái cổ ở giữa. Dù là kia áo tím sát thủ nghe được phong thanh, nhưng vẫn là bị hoàn toàn né tránh, bị dễ dàng cắt đi một cánh tay. Kia áo tím sát thủ rên lên một tiếng, ánh mắt hãi nhiên, không biết mới là sợ hãi. Nếu là thật sự đại quang minh chém giết, cho dù là ý cảnh tu sĩ tới, cũng không có khả năng khiến cái này áo tím sát thủ như thế sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác là tại pháp trận trong. Đông đảo áo tím sát thủ thậm chí đều thấy không rõ địch nhân cái bóng. Ông Tiêu Mặc lúc này thi triển thần hình bát biến cùng huyết ma nghênh tiếp. Cùng lúc đó, ha ha ha, tới tốt lắm, thế ngoại thiên oát con, người Hồng ra ra nhớ ngươi. Hồng Quân cười ha ha, khiêng một thanh khói đen lưỡi búa lớn, cũng nhảy vào pháp trận. Hưu, Màn Vũ cũng nhảy vào pháp trận. Cùng Hồng Quân khác biệt chính là, Màn Vũ không nói một lời, đồng dạng là thi triển huyết ma. Cùng thần hình bát biến không giống, huyết ma thuộc về linh phẩm bí tịch, tu hành lĩnh hội không tính rất khó khăn. Những năm này, Hồng Quân, Màn Vũ hai người đều tham ngộ đầy đủ. Hưu, tại pháp trận trong, Hồng Quân mặc dù cũng không thể sử dụng nguyên thức, nhưng ánh mắt lại có thể trông thấy thế ngoại thiên đám người. Hắn trực tiếp xông lên trước, vung lên một búa hướng một áo tím sát thủ phía sau lưng bổ tới. Hồ pháp trận trong, cuồng phong gào thét, kia áo tím sát thủ trong lòng run lên, vội vàng muốn tránh ra, nhưng vẫn là chậm một chút, chỉ gặp hắn hai chân trong nháy mắt bộc phát ra một trận huyết vụ. Vẻn vẹn bị Hồng Quân dìu sát hai chân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Áo tím sát thủ mặc dù từng cái đều có thể so với vấn đỉnh tu sĩ thực lực, mà dù sao còn không phải thật vấn đỉnh chi cảnh. Không cách nào chữa trị nhục thân. Đây cơ hồ là vừa đối mặt, hai tên áo tím sát thủ chính là trọng thương. Đây là Hồng Quân. Hồng Quân đến rồi. Kia Tiêu Mặc khẳng định tại lúc trước đánh lén khẳng định liền là kia Tiêu Mặc. Mọi người nhanh tản ra. Tử thập tam vội vàng cao giọng nhắc nhở, đồng thời tốc độ triển khai đến cực hạn, không ngừng hình rắn biến hướng, tránh né lấy bất luận cái gì khả năng xuất hiện công kích. Đúng, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân khẳng định đều tại. Tất cả mọi người cùng một chỗ công kích, mau chóng phá hủy pháp trận. Nếu không, chúng ta đều muốn đưa tại cái này Tu La Lĩnh. Mấy áo tím sát thủ liền nói. Thoáng chốc, pháp trận bên trong áo tím sát thủ liền loạn thành một bầy. Người người cảm thấy bất an, bước chân phân loạn, điên cuồng đều hướng chung quanh công kích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.